Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, đè đài. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, khoa ngoại tổng hợp vậy mặt, thôi lão đã nói điện thoại xong, người bệnh thu vào viện, hạ cùng xem bệnh, trước phẫu thuật giao phó, lỗ chủ nhiệm nơi đó. Thôi lão vậy thông khí, đối với để cho Trịnh Nhân đi làm một máy cấp cứu giải phẫu. Lỗ chủ nhiệm là không ý kiến, ruột hệ màng lên động mạch Stần giải phẫu, độ khó không lớn không nhỏ, tham gia khoa và khoa huyết quản ai làm đều được, cụ thể quyết định bởi tại kỹ thuật và phòng ban giữa cường thế. Thế yếu, giống như loại này tiếp giáp tính chất giải phẫu. Ai làm cũng chưa tính là bước tuyến. Nếu thôi lão điện thoại đánh tới, vậy thì làm đi. Lỗ chủ nhiệm là nghĩ như vậy. Trịnh Nhân rời đi khoa cấp cứu, một đường hồi tưởng thôi lão mấy câu nói kia. Nhìn phổ thông, nhưng Trịnh Nhân trình độ, có thể nghe được bên trong điểm chính bất kỳ chi tiết, đều có thể ảnh hưởng đến người bệnh bệnh tình, một chút đều không thể bỏ sót. Đây coi như là dốc túi truyền cho, mặc dù không phải là nào đó tật bệnh một loại đặc thù nào đó chẩn liệu phương thức. Nhưng thôi lão nhưng cầm một người bác sĩ hẳn có, nhưng lại dễ dàng nhất bị quên đồ, dùng một loại khác đường tắt mịt mờ nói cho Trịnh Nhân. Vốn là Trịnh Nhân gần đây liền một mực đang nhắc nhở mình, không muốn bởi vì có chân thực may mắn, không muốn bởi vì thành công mấy ca giải phẫu liền lâng lâng. Đúng vậy, làm bác sĩ, nhất định không thể như vậy. Mình trồng cái lớn ngã nhào không coi vào đâu. Có thể để cho mình thất bại, đều là từng cái mạng người sống sờ sờ. Cẩn thận một chút, như đi trên băng, tới khi nào cũng là không sai. Trở lại tham gia khoa, Trịnh Nhân được trước xem lỗ chủ nhiệm. Mặc dù lỗ chủ nhiệm đối với mình cơ hồ không yêu cầu gì, muốn gì được đó, nhưng càng như vậy, càng phải biểu đạt ra đối với lão chủ nhiệm tôn trọng. Một hồi ngươi mang Phú Quý Nhi lên đi, ta ở phía dưới cùng Mục Đào. Tô Vân nói, 3D mô hình lấy tới, còn được nghiên cứu một chút làm sao có thể nói thông tục dễ hiểu. Ngươi khẳng định không phải làm thầy liệu. Tô Vân nói, giao cho ta đi. Trịnh Nhân có chút vui mừng, mình vốn là đang buồn rầu chuyện này, Tô Vân lại nói hắn có thể, mình không nghe lầm chứ, bất quá chuyện này nghe, thật là rất không đáng tin cậy, ngươi thật được, nhất định, ngươi lấy là hoàn mỹ không tì vết trợ thủ, là tùy tiện gọi sao? Tô Vân khinh bỉ, nói, ngươi thuộc về im lìm hình. Và người thông minh phát biểu là có thể, nhưng tư chất người bình thường, người được dùng một loại phương thức khác. Trịnh Nhân đầu đầy mồ hôi, hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra tới Tô Vân sẽ dùng một loại dạng gì phương thức nói chuyện. Trên cao nhìn xuống, vênh váo hung hăng, như vậy, thật có thể không? Được rồi, đợi ta trở lại nói sau. Trịnh Nhân cự tuyệt nói, ngươi là không hiểu, để cho ngươi làm chuyện này, được phiền toái chết, ta thử trước một chút, ngươi nếu là không hài lòng ngươi tới, được chưa? Tô Vân lui một bước, nhưng trong giọng nói mặt tràn đầy khinh bỉ, là một người cũng có thể nghe được. Trịnh Nhân không nói, đi nhanh đến lỗ chủ nhiệm phòng làm việc, gõ cửa, đi vào, lỗ chủ nhiệm đang trong máy vi tính xem tấm phim. Trịnh Nhân nhìn lướt qua, cũng biết là mới vừa người bệnh 64 xếp mạch máu CTA. Ông chủ Trịnh, cái này lớp ghép vị trí rất sâu à, lỗ chủ nhiệm xem cũng không xem. Nói thẳng đến, lỗ chủ nhiệm, ta cảm thấy giải phẫu vẫn có thể làm, siêu tuyển liền rất phiền toái, còn có 4 cái cua lớn mới có thể đến lớp ghép vị trí. Lỗ chủ nhiệm không có tiếp tục nói hết. Tiếp theo muốn nói gì? Trịnh Nhân khẳng định rõ ràng, ruột hệ màng lên động mạch lúc đầu đoạn tương đối to. Chỉ có thể nói là tương đối, nếu là ở vị trí này xuất hiện động mạch lớp ghép, giải phẫu là rất dễ làm. Ở lúc đầu đoạn sau đó, ruột hệ màng lên động mạch sẽ không ngừng quanh quẩn hồi lượn quanh. Giống như là cây già rễ cây như nhau. Một bên quanh quẩn, một bên phát ra vô số chi nhánh, cung cấp ruột non và phần lớn ruột già động mạch máu. Xuất hiện động mạch lớp ghép vị trí càng đi xuống thì càng khó làm. Có thể như đã nói qua, càng đi xuống, xuất hiện lớp ghép có khả năng vậy lại càng nhỏ. Dẫu sao từng tầng một xuống, áp lực vậy dần dần nhỏ đi. Mạch máu bên trong màng xuất hiện bể có khả năng cũng chỉ càng ngày càng thấp. Có thể thử một chút, Trịnh Nhân nói, hoặc là chúng ta và khoa ngoại tổng hợp liên thủ. Chân thực hạ không đi vào, liền làm ngoại khoa cắt bỏ. Đây là nhất trung quy trung củ biện pháp. Lỗ chủ nhiệm gật đầu một cái. Hai ta lên đi, ngài đè đài, ta và Phú Quý Nhi lên liền có thể. Trịnh Nhân cười cười, nói đến, đè đài, là Hải Thành vậy mặt giải thích. Vậy chủ nhiệm thả thủ hạ bác sĩ nhỏ làm giải phẫu, nhưng lại không yên tâm. Mình ở phía dưới chăm sóc để tránh phát sinh cái gì tai nạn y tế cách làm gọi là đè đài. Và cổ đại thời điểm đánh giặc áp trận ý nghĩa tương tự. Lỗ chủ nhiệm gật đầu một cái, lại nhìn kỹ mấy phút phim, chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn ở mô phỏng giải phẫu quá trình, thế nhưng chút quanh quẩn hồi vòng cong mạch máu, có vị trí góc độ cơ hồ là trực giác, thậm chí góc độ là phụ trị. Cái này độ khó thật rất lớn, chỉ bàn về siêu tuyển độ khó tuyệt đối lớn hơn quá nặng độ xương chậu gãy xương xuyên tắc siêu tuyển rất nhiều lần. Vậy ta và cấp cứu thông báo một tiếng, chúng ta thử trước một chút, được là tốt nhất, không được cùng nhau mở đài làm ngoại khoa cắt bỏ. Lỗ chủ nhiệm nói, Trịnh Nhân gật đầu một cái, nụ cười trên mặt ôn hòa. Ở không nói nói cho lỗ chủ nhiệm làm như vậy là ổn thỏa nhất. Lỗ chủ nhiệm liên lạc cấp cứu vậy mặt, cuối cùng thương lượng người bệnh đưa lớn bên ngoài phòng giải phẫu hybrid đi làm giải phẫu. Còn cần gây tê, dẫu sao siêu tuyển rất khó. Người bệnh đau đớn kịch liệt, thân thể không ngừng lay động, sẽ để cho giải phẫu biến thành ác mộng cấp bậc. Gây tê, hiệu quả tốt hơn chút. Nếu như tham gia giải phẫu không thành công, còn có thể trực tiếp mở bụng. Hai cái phòng ban cùng chung phối hợp, hoặc là đẹp lan ký hiệu, hoặc là xuyên tắc thiếu máu sau cắt bỏ. Làm sao đều được, loại bệnh này ở cơ tầng bệnh viện, 3-4 tuyến thành phố bệnh viện thuộc về không trị chi chứng. Nhưng ở 912, chẳng qua là một loại ít gặp bệnh, liền hiếm thấy hai chữ cũng không thể nói. Biện pháp giải quyết có rất nhiều loại. Đến lúc đó xem tình huống lựa chọn loại nào phương thức mà thôi. Rất nhanh, khoa ngoại tổng hợp hoàn thành chuẩn bị trước phẫu thuật, đưa người bệnh lên đài. Điện thoại thông báo lỗ chủ nhiệm cái này cũng lên đi. Đi, ông chủ Trịnh, lỗ chủ nhiệm phủ thêm quần áo trắng. Cũng không hệ chứ, liệt trong lòng bước nhanh đi ra phòng làm việc. Trịnh Nhân đi theo lỗ chủ nhiệm sau lưng, đầu óc bên trong nghĩ. Và giải phẫu một chút quan hệ cũng không có. Hắn đang suy nghĩ nên dùng phương thức gì để cho tiếp giải phẫu càng thông tục dễ hiểu, để cho nhiều người hơn tiếp nhận. Còn như ca giải phẫu này, Trịnh Nhân cảm thấy độ khó không lớn. Người bệnh các loại kiểm tra cũng nhìn rồi. Ở phòng CT thời điểm cũng đã suy nghĩ quá trình giải phẫu. Độ khó đối với Trịnh Nhân mà nói, trung đẳng. Thiên hạ, lên đài, thay quần áo, cấp cứu trong phòng giải phẫu. Lão hạ ngâm nga khúc nhạc, cho phòng giải phẫu mang đến một món ung dung hơi thở. Không phải cái gì lớn sống, mọi người vậy cũng không có như vậy khẩn trương. Cười cười nói, gặp Trịnh Nhân đi vào. Lão hạ nụ cười trên mặt nồng hơn. Hỏi, ông chủ Trịnh, hôm nay nghe cái gì? Lỗ chủ nhiệm ngẩn ra, tùy hiện, Trịnh Nhân hiền hòa trả lời. Lão hạ rất là cảm khái, xem người ta ông chủ Trịnh, trình độ cao, còn một chút cái khung.